Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 3, góc truyện audio.com. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Đan Đan hớn hở, xem Đan Đan kìa, háo hức như trẻ con nhận được quà ấy. Mà phải công nhận đồng phục trường này không tệ, Tiểu Phong nói, nam thì áo trắng, quần tây đen, áo blazer đen khoác ngoài, cà vạt đen, nữ thì áo trắng tay phồng, váy caro đỏ đen, áo blazer đen khoác ngoài, cà vạt đỏ, tuyệt các cậu nhỉ. Vivi bình phẩm, tuyệt thật, mà cho tớ hỏi, các cậu có định đi học không? Xem nào, chính xác thì còn 12 bộ nữa là vào học. Tiểu Tuyết bình thản, trời, sao cậu không nói sớm, còn 12 bộ thì với vận tốc chạy xe bình thường thì trễ mất. Đan Đan hoảng hốt, vậy thì nhanh lên, đua xem ai tới trường sớm hơn nhé. Tiểu Tuyết nở nụ cười nói rồi ném cho Đan Đan chiếc chìa khóa xe. Ok, đua thì đua, sợ gì? Tớ và Đan Đan, còn cậu với Vivi. Tiểu Phong nói rồi lao nhanh ra ngoài. Bác Thái, ra giúp cháu khóa cửa nhé. Tiểu Tuyết cũng lao nhanh ra ngoài ngay sau đó, vừa chạy cô vừa nói vọng vào. 7 giờ 30 tại nhà xe trường Royal, SJ, may mà vừa kịp. Vivi thở phào nói sau khi bước xuống con auto đen đắt tiền. Bạn Hiền, tốc độ của cậu vẫn không giảm tí nào. Lại bằng nhau rồi, Tiểu Tuyết vỗ vai Tiểu Phong. Cậu cũng vậy mà, Tiểu Phong cười, này, có vào học không thì bảo. Còn đứng đó mà bàn về tài năng của mình nữa hả? Vivi giận dỗi, có ai nói không không vậy? Tiểu Phong dò xét, tớ, Đan Đan trả lời rồi nhanh chóng. Cao chạy xa bay, Hoàng Linh Đan, đứng đó. Vivi đuổi theo, không đó, cậu làm gì được nào, lêu lêu. Đan Đan quay lại trả lời, dầm, ui ra chán của tôi. Đan Đan vừa xoa đầu vừa, tranh thủ, đứng dậy xem kẻ nào đã bị mình đụng phải. Ha ha, Đan Đan chết bầm, đáng đời cậu. Vivi ôm bụng cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của Đan Đan. Triệu bảo Vi, cậu thật quá đáng, bạn bè bị như vậy mà cậu còn cười được hả? Đúng là cái đồ, này, tôi còn phải xem màn kịch này bao lâu nữa vậy? Thiên Lâm khó chịu nói. Kịch trá, anh nghĩ chúng tôi rảnh đến vậy sao? Đan Đan bực mình, xin lỗi đi, Thiên Lâm nói. Xin lỗi á, mờ đấy à, Tiểu Phong đi đến nói. Cậu là ai, nhưng dù là ai thì cũng không nên xía vào chuyện của người khác chứ. Thiên Lâm bực bội, bạn cô ấy, Tiểu Tuyết trả lời, lại thêm một kẻ rảnh rỗi. Gia Kiệt lên tiếng, cái gì, rảnh rỗi á, Tiểu Phong bức xúc. Gia Kiệt gật đầu, tên kia, Đan Đan tức giận, gì, Thiên Lâm hỏi, cậu và tên đó, đi chết đi, Đan Đan bực bội, cô, đụng phải người ta còn không xin lỗi rồi còn dám nói với tôi kiểu đó hả? Thiên Lâm tức giận, thế đấy, sao nào, tôi đã định xin lỗi nhưng nghe giọng cậu kiểu đó thì bà đây khỏi cần xin lỗi gì hết nhá. Đan Đan ngẩng cao, mặt nói, cô, thôi vào học nào các cậu, Tiểu Tuyết xen vào rồi nhanh chóng kéo các bạn mình đi. Thả tớ ra, tớ còn chưa nói xong mà. Đan Đan vùng vẫy, cậu còn muốn nói gì nữa, cậu không thấy là tên đó điên lên rồi sao, hả giận rồi còn muốn gì nữa. Tiểu Tuyết giải thích, cũng đúng, sao tự nhiên thấy mình giỏi võ mồm ghê. Đan Đan vuốt cằm nói, có dâu đâu mà vuốt cằm trời. Hai, Đan Đan ơi là Đan Đan. Tiểu Tuyết lắc đầu chán nản rồi tiếp tục công việc của mình. Kéo Đan Đan lên lớp đó các bạn, đứng lại đó, Thiên Lâm tức giận tức đến nổi khói phun lên ngùn ngụt. Má ơi, chắc núi lửa sắp phun trào rồi. Sorry nha, tụi này không lịch sự đến nổi nghe theo lời người khác đâu. Bye, Tiểu Phong đáp trả lời Thiên Lâm mà không thèm quay đầu lại. Khách chương.